Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Trước khi bước vào tòa hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Tam Tôn Tát. A Đang Sam Na Sam Bồ Tho Pha Va Bồ Tha Pha Văn Tăng Na Phi Ma Đề Mi Pha Kha To Pha Va Ta Tham Mo Tham Năng Ma Sa Mi Suppatipanno Bhagavato Sevaka Sangho Sanghaṃ Namāmi. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Ngài Phật A La Hán Chánh Đẳng Giác. Thời gian năng lực tán dương Đức Tam Bảo các Tôn Tát sinh ra họ như chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn cùng nhau cả thể. Sa thú làm thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện ngôn mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng đến cho Bà La Môn Cá Sĩ Bà Ra Rồ Chá là Sách Chăn Cá Rô Mí Nít Đa Năng. Sự thật ta làm và cắt. Tôi còn hỏi rằng vì sao Đức Thế Tôn nói như vậy? Thì câu trả lời là Đức Thế Tôn ngầm nói rằng: này Bà La Môn, sau khi ngươi cày bừa, sau khi ngươi gieo hạt giống, kế đến ngươi cần phải làm sạch những loại cỏ có hại cho cây giống đã nảy mầm, để cho cây giống nó được hoàn thành, không cho những cây giống đó bị hư hại bởi cỏ dại, một loại cỏ có hại cho cây giống. Thì Bà La Môn, ngươi phải cắt bỏ, nhổ bỏ những cái cỏ dại có hại bằng tay hay bằng những vật cắt, những vật có thể đứng lên gốc rễ của cỏ dại. Tức là Đức Phật Ngài nói rằng: này Bà La Môn, sau khi ngươi đã gieo trồng những hạt giống mà không nghe hạt giống được nảy mầm, ngươi cũng phải làm sạch những cái cỏ dại đi. Thì cái câu này thì cũng vậy, sau khi ta đã gieo cái hạt giống là niềm tin, ta cần phải làm cho sạch những cái loại cỏ dại, những loại cỏ mà làm hại hạt giống thiện pháp, đó là những sự giả dối. Những sự giả dối là những cái pháp mà làm cho cái hư hoại đi cái thiện pháp. Cho nên phải dùng lấy một cái sự thật để mà diệt trừ đi cái giả dối như vậy, hay là những sự lường gạt kẻ khác, hay là những cái ác bất thiện pháp, những loại cỏ dại đó nó có hại này cần phải được cắt bỏ bởi sự chân thật. Sự chân thật sách giá ở đây là chỉ cho sự hiểu biết rõ về cái sự thật, đó là hiểu biết rõ về bốn loại sự thật. Chỉ có bốn loại sự thật này mới từ tuyệt gốc rễ của các ác thiện pháp khác, khiến chúng không còn cái cơ hội sinh khởi lại trở lại như vậy. Như sơ đạo thì trừ tuyệt tà kiến và hoài nghi, tam đạo thì trừ tuyệt được dục ái và sân hận, tứ đạo thì trừ tuyệt tất cả những cái ác bất thiện pháp còn lại. Nhưng vì sao là không là cái thánh đạo tám ngàn mà lại là bốn sự thật? Đây là cái một câu hỏi khác. Thông thường thì chúng ta hiểu rằng là thánh đạo bốn ngàn, xin lỗi, thánh đạo tám ngàn đó là cái pháp môn để trừ diệt đi những cái phiền não. Nhưng mà sao trong kệ ngôn này Đức Phật chỉ ra bốn sự thật? Thật ra đó, cái trong cái người hành giả mà đang tu tập bát chánh đạo, mà khi mà bát chánh đạo tròn đủ thì vị đó thấy đủ bốn cái sự thật này, bốn sự thật này, chứ không phải chỉ là cái bát chánh đạo không mà thôi. Thì cái điều này như nào? Thì trong cái tương kinh tập 5, như mà tương ưng sự thật, tức là sắc chá, sân dứt tá. Thì bài kinh Cái Quan Bát Tí, Cái Quan Bát Tí là một trong 55 cái người bạn cái Ngài Gia Xá, trong cái nhóm của Ngài Gia Xá. Thì cái bài kinh Cái Quan Bát Tí ký hiệu là S5 436, thì có ghi nhận như sau. Một thời có một số đông tỳ khưu trú tại giữa dân xứ Chi Ti, tại xa hành trá với cá. Bây giờ tôn giả Gác Văn Bắc Tý cũng đã có nói với các vị tỳ khưu trưởng lão rằng: thưa chư hiền, tôi có tự thân nghe từ Đức Thế Tôn tự thân lãnh thọ như sao. Này các tỳ khưu, ai thấy được khổ, người ấy cũng thấy được khổ tập, cũng thấy được khổ diệt, và cũng thấy được con đường đưa đến khổ diệt. Cho nên chúng ta thấy, ai mà thấy rõ được khổ thì cái người đó cũng thấy được cái nguyên nhân sanh khổ, rồi thấy cái sự diệt khổ, nên là cũng thấy được cái sự khổ diệt, và thấy được cái con đường dẫn tới cái khổ diệt. Là như vậy, ở đây sử dụng cái từ là khổ diệt. Khổ diệt đã thấy được khổ, thấy cái nguyên nhân sinh khổ, thấy được khổ diệt. Khổ diệt nó chỉ cho niết bàn, còn diệt khổ là chỉ cho bát chánh đạo. Chúng tôi lặp đi lặp lại điều này cũng cho rõ ràng ha. Như vậy rồi, này các tỳ khưu, ai thấy được khổ tập, tức là nguyên nhân sinh khổ, thì người ấy cũng thấy được khổ, cũng thấy được khổ diệt, và cũng thấy được con đường dẫn tới khổ diệt. Rồi, ai thấy được khổ diệt thì người ấy cũng thấy được khổ, cũng thấy được khổ tập, cũng thấy được con đường dẫn tới khổ diệt. Như vậy, ai thấy con đường dẫn tới khổ diệt, tức là bát chánh đạo đấy, ai thấy được con đường dẫn tới khổ diệt, người đó cũng thấy được khổ, cũng thấy được khổ tập, cũng thấy được khổ diệt. Do vậy khi mà nói đến bát chánh đạo thì Ngài đã nói tới bốn cái sự thật hay là tứ diệu đế này. Cho nên Đức Thế Tôn dạy là sự thật là cái vật cắt của ta, cắt bỏ đi những cái hư vị là như vậy. Cho nên đây là bài kinh ở trong Tương Ương Kinh mà tương ương sự thật. Thì Ngài quá Giáo Hoàng Bích Tý thấy rằng là chúng ta phải hiểu biết rằng khi mà thấy được cái sự diệt khổ, tức là thấy bát chánh đạo đó, thì cũng thấy được cái khổ diệt, tức là niết bàn. Phải khi mà thấy được hai pháp này cũng thấy rõ được cái khổ, thấy được cái khổ, thấy được cái nguyên nhân sinh khổ, có thấy được cái khổ, có thấy được nguyên nhân sinh khổ, thì mới có cái sự chấm dứt khổ, tức là cái khổ diệt. Nên là chúng ta mới thấy nè, ai thấy được, ai hiểu rõ được một sự thật là xem như là hiểu rõ cả bốn sự thật. Cái cho chúng ta thấy rằng cái bát chánh đạo là một sự thật trong bốn sự thật. Cho nên điều này cũng là rất là đặc biệt. Do đó Đức Phật ngày mới dạy rằng nên là ngày Bà La Môn sự thật là bậc cắt bỏ của ta, tức là cắt bỏ đi cái hương vị cái sai quấy. Đây là cái bài kinh ở trong Tương Ương Kinh ngay có cái hiệu là S5 436, tức là cái bài kinh đó là S5 kia là 436, đúng rồi, nó cái hiệu S5 436. Rồi thì chúng ta mới tìm hiểu thêm một số chi tiết khác là cái chữ chi ti hay là chi tí hay là chê tí giá. Cái chữ chê tí cũng còn được gọi là chê tí giá. Đây là một trong 16 mức độ thời của Đức Phật theo cái kinh Tăng Chi Kinh Pháp Một Chi á, và thì ký hiệu là A1 213. Nhưng bài kinh này là bài kinh ở trong lễ của Vô Sa Thá mà Đức Phật này dạy cho Bà Vi Sa Ca. Cái người nào mà thọ trì bát quan tay giới một cách đúng đắn thì cái phước làm chủ 16 mức độ đó không bằng 1/16 của người thọ trì bát quan tay giới một cách đắn. Như vậy thì xứ chê tí này là một trong 16 mức độ trong thời của Đức Phật. Thì theo bản suy giải thì dân xứ chê tí nó gồm có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm sống nơi rừng núi, nó có thể là xứ Nepal hiện nay đó. Ở đây là một nhóm kỳ cựu nhất, thì theo cái tập Bút Thá Kinh Điền trang 26 đó là một cái nhóm dân là hôm nay được xem như dân xứ Nepal. Thì theo bổn sự Vishantara số 547 đó, thì vua Vishantara trên cái đường đi đến đi Mã Lập Sơn do bị cha lưu đài, thì ngài có đi ngang qua cái làng, đi ngang qua làng của cái nhóm dân này. Thì cái làng này cách cái làng Chetutara khoảng 30 do tuần. Thì đây là theo cái bổn sự ký hiệu là Chabaka 6 514 và 518. Đó là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai của dân Chiti, nhóm hai này ở gần sông Yamuna, dài ở phía đông sông. Thì cạnh bên làng của dân xứ Kuru, thì theo cái tạng luật, cái bộ phân tích giới tỳ khu, tức là quyết khu, quyết phong gá đó, tập 2, nên là điều về cái điều học đối trị, ba chích tí giá số 51. Thì khi mà Đức Thế Tôn là du hành trong xứ Chê Tí Giá, ngài cùng với đại chúng tỳ khu đi đến làng Phách Đá Quá Tí Cá, gọi Phách Đá Quá Tí Cá. Thì cái những người chăn bò, những người chăn dê hay là những người làm ruộng, những người đó đi được đã thưa với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn chớ đi đến cái làng Âm Bá Tư Thác. Đức Thế Tôn chớ đi đến cái làng Âm Bá Tư Thác. Bạch Thế Tôn, nơi làng Âm Bá Tư Thác này có một con rắn chúa, nó có thần lực, nó rất hung bạo, nó có nọc khủng khiếp, thì chớ để nó làm hại lên Đức Thế Tôn. Thì nghe vậy Đức Thế Tôn im lặng, và Đức Thế Tôn cùng đại chúng tỳ khưu ngủ ở nơi làng Phách Đá Quát Tí Ca. Thì trong cái những chư tăng, những các vị tỳ khưu mà tùy tùng với Đức Thế Tôn đó, thì nó có tôn giả Sagata. Thì tôn giả Sagata đã đi về cái phía làng Âm Bá Tú Thác, thì đến nơi ẩn cư của một đạo sĩ thờ lửa, tức là một cái liều của một vị đạo sĩ thờ lửa như vậy. Thì tôn giả Sagata này trải cái tấm thảm bằng cỏ ra, ngồi nơi đó với một cái tư cách là Palanca thì dịch là téo chân, tức là kiết già đó, téo chân, lưng thẳng và an cú niệm ở phía trước mặt. Thì bây giờ con đấng chúa nhìn thấy tôn giả Sagata đó, nó khó chịu, nó bực bội và nó phun khói ra. Thì tôn giả Sagata cũng phun khói lại, và cái khói của tôn giả Sagata đó đẩy lùi cái khói của con đấng chúa, và con đấng chúa nó không kìm được sự nóng giận, nó phun lửa ra. Thì tôn giả Sagata cũng nhập vào cái thiền tịnh với cái đề mục lửa, rồi phun ra lửa. Thì ngọn lửa của ngài Sagata đó đã đoạt lấy ngọn lửa của con đấng chúa, và ngài Sagata này đã thu phục được con đấng chúa, bắt nó bỏ vào trong cái bát của ngài. Sau đó thì ngài Sagata đi về phía làng Phách Đá Quá Tí Ca. Đức Thế Tôn đã trú ngụ nơi làng Phách Đá Quá Tí Ca với thời gian thích hợp, nên ngài cùng đại chúng tỳ khưu đi đến cái thành Kosambi. Thì các cư sĩ ở thành Kosambi được tin rằng nghe là tôn giả Sagata đó đã gây chiến và thu phục được cái con rắn chúa hung dữ ở cái làng Âm Bá Tí Ca này vậy. Nên cái cư sĩ này, các cư sĩ này người phát niềm tin tính đối với tôn giả Sagata. Các cư sĩ nơi thành Kosambi đã đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đi đến đảnh lễ tôn giả Sagata. Sau đó đứng lên bên đã bạch hỏi với tôn giả Sagata là: Thưa tôn giả, cái vật gì mà các ngài đại đức khó có được và ưng ý chúng tôi sẽ nên chuẩn bị những vật gì để cúng dường cho các ngài. Thì bây giờ ngài Sangata thì im lặng, nhưng những cái nhóm tỳ khu luật sư đã nói rằng: này các la hủ, có thứ rượu chất tên là bồ câu thì các vị tỳ khu khó có được và rất ưng ý để chuẩn bị thứ rượu có tên bồ câu đó. Nếu con bồ câu thì màu trắng, rượu mà có tên mà cái bồ câu á thì đó là những loại rượu trắng, nó ngay cái nước rượu màu trắng, nó cũng giống giống như là cái loại rượu nếp của Việt Nam mình vậy, nó rất là ngon. Rồi ngay thời Ấn Độ thì rượu này là rượu có giá nhất vậy nè mày, cho nên và nó được mang tên là rượu bồ câu, tức là cái rượu mà có cái giá trị cao, rất là ngon như vậy. Thì các chiến sĩ ở thành Kosambi đã chuẩn bị cái loại rượu cất có tên gọi là bồ câu. Khi họ nhìn thấy tôn giả Sangata Ni Khất Thực đã thỉnh cầu rằng: thưa ngài đại đức Sangata, hãy uống rượu cất tên bồ câu. Thì một ngày đó mời ngài uống một ly thôi, thì sau khi uống rượu cất tên bồ câu ở mỗi nhà, thì tôn giả Sangata khi đi ra khỏi cổng thành đã té ngã xuống ở nơi cổng thành đó. Tức là mỗi ngày thì mỗi nhà mà uống một ly như thế các bạn, mà đi cho quát một vòng như vậy thì là chỉ nước là sai sỉnh bé quỵ thôi. Cho nên tôn giả Sangata đã đi ra cổng thành thì đã té ngã nơi cổng thành đó. Thì bây giờ Đức Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ khưu ra khỏi cái thành phố rồi nhờ Gosambi, họ nhìn thấy tôn giả Sangata bị té ngã nơi cổng thành, thì đã dạy các vị thầy cô rằng: này các thầy cô, để hãy đưa Sangata về cái nơi trú. Thì các vị thầy cô đáp rằng: thưa vâng bạch Thế Tôn. Thì các vị thầy cô đã đưa tôn giả Sangata về nơi tự viện, đặt tôn giả Sangata nằm đầu hướng về Đức Thế Tôn. Nhưng rồi tôn giả Sangata do không có kiểm soát được cái lý trí, cho nên xoay tròn người lại, đưa chân hướng về Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thấy vậy mới gọi hỏi mới dạy các thầy cô rằng: này các thầy cô, có phải chăng Sangata đã có sự tôn kính trọng và vâng lời nói với Như Lai? Thì các vị thầy cô mới trả lời: bạch Thế Tôn, có thật là như vậy. Rồi Đức Phật còn dạy rằng: vậy thì này các thầy cô, bây giờ Sangata có cái sự tôn kính và vâng lời đối với Như Lai hay không? Thì các vị thầy cô mới đáp là: bạch Thế Tôn, điều đó không có được. Bởi vì cái người mà tôn kính Đức Thế Tôn đâu có bao giờ nằm mà cái đầu mà cái chân mà quay về Đức Thế Tôn đâu. Nhưng mà lúc đầu đặt ra thì đặt cái đầu hướng về Đức Thế Tôn, cái chân thì xuôi ra. Nhưng một phút sau á, thì tôn giả Sangata này xoay tròn cái người lại, rồi cái chân là đạp về Đức Thế Tôn. Cho nên là đòi tỏ rằng nó còn cái thái độ bất kính như vậy, chứ không phải là có sự tôn kính. Thì Đức Thế Tôn ngài mới hỏi là như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài hỏi rằng: này các thầy cô, phải chăng Sangata đã gây chiến và giúp phục với con rắn chúa ở thành Ambatthitha? Thì chư thầy cô có trả lời bạch Thế Tôn, có sự thật là như vậy. Nếu mà thầy gọi hỏi tiếp là: này các thầy cô, ngay bây giờ Sangata có đủ sức gây chiến với con rắn chúa như trước hay không? Thì các vị thầy cô nói: bạch Thế Tôn, không, điều đó không thể có được. Nếu Đức Phật mới dạy nè: này các thầy cô, cái loại thức uống nào mà sau khi uống vào sẽ trở nên mất tỉnh táo thì có nên uống cái loại nước ấy hay không? Thì cô mới đáp rằng: bạch Thế Tôn, điều đó không nên. Đức Thế Tôn là thuyết lên cái pháp hội thích hợp, rồi ngài mới chế định thập giới là vị tỳ khưu khi uống rượu và men say phạm vào Pacittiya, tức là ương đối trị. Như thế này uống như thế nào, cách mà uống như thế nào cũng bị hết. Cho nên trong cái điều luật này cũng đã được giải thích rộng rãi rồi. Thứ nhất là gọi là rượu. Những cái rượu là cái gì? Nghĩa là rượu làm từ bột cũng có, rượu làm từ bánh ngọt cũng có, rượu làm từ cơm cũng có, nếu rượu đã làm rồi trộn vào các hương liệu khác cũng có. Như lại gọi là rượu, có nghĩa là những cái vật mà nó là gây do sai, nghĩa là rượu làm từ bột cũng có, tức bỏ men vô rồi nấu lên, mà có rượu làm từ bánh ngọt cũng có, rượu làm từ cơm cũng có, mà có rượu là đã được trộn vào với các hương liệu khác, gọi là men sai, nghĩa là chất mật sai lấy ra từ hoa hay là cái nước sai trích ra từ trái cây. Thì tức là như là những cái trái cây mình ngâm lâu ngày nó trở nên là chất men sai đó. Nước trích ra từ cái chất mật ong hoặc là nước trích ra từ cái mật mía. Như vậy chúng ta thấy rằng cái men sai nó là như vậy. Cho nên ngay cả những cái món mà mình nghĩ là nó vô hại nhưng mà đúng ra là cũng bị rơi vào cái phạm giới như là cơm rượu chẳng hạn. Cơm rượu cũng là từ men sai, cho nên đó là những chất mà sai từ hoa hay nước trích ra từ trái cây hoặc là nước trích ra từ mật ong và nước trích ra từ mật mía. Cái chất men trong đó là mình được gọi là chất sai rồi, chất sai rồi. Thì gọi là uống là như thế nào, không phải là cầm nguyên ly rồi uống hay là nửa ly uống, không phải nha. Mà trong luật phần này giải rất là rõ và chỉ chút ít thôi, ở đầu ngọn cỏ cứu xá, tức là như là cái đầu ngọn cỏ tranh á, nhúng vô trong cái rượu, những cái giọt nó nằm ở trên đầu ngọn cỏ đó, ngọn cỏ tranh đó, mà người đó uống vào qua khỏi cổ người đó phạm tương đối thiện. Chỉ một vài giọt thôi, một giọt thôi mà qua khỏi cổ là phạm tương đối thiện. Điều học này coi như Đức Phật này cấm các vị thầy cô uống rượu, cũng phải có nguyên nhân là do cái ngài Sangatta này đã có thần lực nhiếp phục được một con thắng chúa hung dữ như vậy, nhưng do uống vào cái chất rượu đó như vậy đến mức độ không thể mà chiến đấu được với con thắng chúa rồi nữa, thì nói gì mà làm những chuyện gì khác nữa ngài thầy. Và cái ngài Sangatta này sau này đã tinh tấn nỗ lực chứng đạo quả A La Hán và được Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị là vị tỳ khưu tối thắng về sử dụng mã giới, tức là rất giỏi về cái chuyện định, về cái đề mục lửa. Đó là cái nói về cái sứ chi ti. Giờ chúng ta bước qua sứ chi ti, nó có luôn cả một cái kinh hành, tức là kinh hành xót thí cũng có tiền. Nhưng mà thì theo chê thí giá cho ta cá số 422 đó, thì trị vì cái kinh hành xót thí quá tiền này chính là vua Amachara, và cái người mà nói dối đầu tiên trong kiếp trái đất này, cái vị vua mà Amachara chúng ta cũng đã thuộc rồi, về cái vị vua mà nói dối với cái ẩn sĩ Kamila. Ẩn sĩ Kamila là tiền thân của Đức Phật, cho nên ông nói nên nói 7 lần bị rút xuống cái địa ngục mà ông không ngoan cố cứ nói dối để mà cuối cùng bị rớt xuống địa ngục là như vậy. Tức là vua này Amachara là cái người mà nói dối đầu tiên ở trong kiếp trái đất này. Và cái con đường nói liền Chê Ti với thành Ta Chá Cá Há đi ngang qua khu rừng có rất nhiều bọn cướp. Điều này theo cái bổn sự Cha Ta Cá thứ nhất số 253 đến 256. Và trong này bản sứ giải cũng giải thích rằng cái xứ Chê Ti là một trung tâm Phật giáo quan trọng trong thời của Đức Phật. Ở Chê Ti có một thành phố rất là trù phú thịnh vượng là Xá Cà Tí, thì còn gọi là Xá Hành Chán Ý Cá. Thì Xá Hành Chán Ý Cá là cách viết sai của cái chữ Xá Cà Tí. Thì chúng ta lượt sơ qua những cái tiểu sử của những thị trấn mà câu chuyện của ngài Sakata. Rồi không còn mất hết cả lý trí, làm cho hư hoại về cái phẩm mạo của mình, cái phẩm hạnh của mình là như vậy. Tiếp theo thì cái sự chân thật tức là sắc chá đó, nó còn mang một ý nghĩa là quan điểm đúng đắn, như Bali cũng có giải thích như vậy. Athawa sắc chân tí tích thí sắc chân, tức là được dịch ra là lại nữa gọi là sự thật, là chỉ cho quan điểm đúng như thật. Như vậy Đức Thế Tôn là dùng cái sự thật là vật cắt của ta, tức là Đức Phật ngài chỉ ra cái quan điểm đúng đắn của Như Lai để mà cắt bỏ đi những gì cần phải cắt bỏ, như là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp mà mạng, rồi là tinh tấn, rồi là định, tà niệm và tà giải thoát, đúng không? Thì là nhổ bỏ lên những cái điều cần phải nhổ bỏ, như là ngã mạn, phóng dật, si mê, đúng không? Thì cái câu chuyện ngôn là sô đắc chăng mê bát mô chá năng, tức là sự giải thoát là của ta, lỗi sự giải thoát của ta thật hiền hòa như thuận, theo bản dịch của người này hòa thượng Tích Minh Châu, thì chúng ta giải từ rằng cái sô đắc chá là sự hiền hòa, bát mô chá ná là sự tự do hay sự giải thoát. Thì Bali có giải thích nè, sô đắc chá cái chữ sô đắc chá đó là sô đắc chăng mê bám mô chá nanh tí ép há nhân tâm ca di nô á vi tích ca mô qua chá si nô xin lỗi qua chá si cô á vi tích ca mô nanh tí, nghĩa là sự giải thoát của ta là sự hiền hòa, tức là chỉ cho cái sự giải thoát này chỉ cho là thân không vi phạm, ngữ không vi phạm. Tiếp theo nữa thì Bali cũng giải thích là e quan si lá mê quá sô đắc chanh tế bút phật, tương tự như vậy giới cũng được gọi là sự hiền hòa, giới cũng được gọi là sự hiền hòa. Cho nên cái sự hiền hòa nó có nhiều cái những cái ý nghĩa như vậy, sô đắc chanh là cái sự hiền hòa đó, nó gồm có là cái thân không vi phạm, rồi cái ngữ không vi phạm được gọi là sô đắc chăng, hoặc là cái sô đắc chăng là chỉ cho cái giới được thành tựu cũng gọi là sô đắc chăng và sự hiện hòa như vậy. Nhưng cái sự giải thoát nè, bát mô chá ná, bát mô chá ná là cái sự giải thoát, bát mô chá ná là sự đó, là không phải chỉ cho cái sự thu túc thân hay thu túc là nói hay là giới hạnh, mà sự giải thoát ở đây chỉ cho thánh quả a la hán. Nên chữ bát mô chá ná là chỉ cho thánh quả a la hán vậy. Thì trong tập bát tí samhita mắt ngá, tức là phân tích tạo đó, có giải thích về sự giải thoát này, tức là ví mô tí, thì nó giải thích về cái ví mô tí giải thoát đó có năm. Cái điều này nằm ở trong bát tí samhita mắt ngá ký hiệu là BS 127 hoặc là 220-221. Như ngày Xá Lợi Phất ngày giải này là cái sự giải thoát cái ví mô tí này có năm cách giải thoát. Thứ nhất là phá băng gá ví mô tí, tức là tạm thời giải thoát làm sao, mà làm sinh khởi những pháp đối nghịch để diệt trừ những phiền não, như trí để diệt trừ thân kiến, hoặc là khi phân tích danh sắc đã thấy được danh sắc này nó là sinh diễn liên tục như vậy để nó trừ đi cái tà kiến, hoặc là dùng cái loại tâm thiện để mà diệt trừ cái tâm bất thiện. Ok, mà tâm thiện có thì tâm bất thiện nó không thể sanh lên, nên cái này gọi là tạm thời thôi. Nên khi có tâm thiện thì tâm bất thiện nó không có, nhưng mà khi không có tâm thiện thì tâm bất thiện nó sanh khởi lên. Cho nên cách này gọi là tạm thời giải thoát, tức là chữ Bali là phá tăng gá quý mô tí tạm thời giải thoát. Như trong pháp kinh Pháp Cú đó, câu số 223 chẳng hạn, thì Đức Phật Ngài dạy rằng đó là ắt cô thê ná chí nê cô thanh, tức là lấy không giận thắng giận. Á sa phong sa thú na chí nê, lấy thiện thắng không thiện. Rồi chí nê các bá ni văn đa nê ná, tức là lấy bố thí để thắng bổn sẻn. Rồi sách gia, xin lỗi, sách dê na lý cá qua đi năng, lấy chân thật để mà thắng thư nguyện. Như vậy trường hợp này chúng ta lấy một cái pháp nào đó để đối trị với một cái pháp bất thiện đó, như là lấy không giận thắng giận. Thì khi mà không giận khởi lên thì giận nó không có được, mà giận nó là bất thiện, không giận nó là thiện. Như vậy thì là tạm thời là thoát ra những cái tai hại đó. Hoặc là lấy bố thí thắng đi cái bổ sẻn, dùng cái bố thí để thắng đi cái bổ sẻn. Hoặc là lấy cái chân thật để mà thắng đi cái hư nguyện, tức là dùng cái lời nói, cái ý tưởng mà tôn trọng sự thật của mình để thắng đi những cái hư nguyện. Hoặc là lấy thiện thắng bất thiện. Đây là những cách mình được gọi là bán bằng giá viên một tí, tức là tạm thời giải thoát như vậy. Khi tâm thiện mình mất mình hết thì bất thiện có cơ hội sinh lại lên như vậy. Người cách thứ hai nữa là áp chế giải thoát, tức là quyết không phá ná viên một tí, tức là cái vị hành giả chứng được thiền như là sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Khi an trú tâm vào trong cái thiền chứng này, trong một cái thời gian này, một ngày, hai ngày, một giờ, hai giờ, hay là nhiều ngày, nếu mà không quá 7 ngày đâu, hai ngày, ba ngày, hoặc là nhiều giờ như vậy, thì trong thời gian đó tâm chỉ bắt lấy một cảnh thiền định thôi, tức là tâm thiện thôi. Và lúc bây giờ những cái tâm bất thiện nó không có cơ hội sanh lên, mà không sanh lên trong một cái thời gian dài, hoặc là một giờ, hoặc là hai giờ, hoặc là năm giờ, bảy giờ, đúng không? Như vậy thì cái trường hợp này được gọi là quyết không phá ná quyết một tí, tức là áp chế giải thoát. Nhưng mà sau khi xả thiền ra, không còn tâm, không còn an trú trong thiền định nữa, xả thiền ra, cũng có thể là cái bất thiện nó sanh khởi lên. Bởi vì nó do dục triền miên cũng có, nó do ái triền miên cũng có, nó do mạng triền miên cũng có, nó có thể sanh khởi lên. Nhưng mà cho nên cái này chỉ là giống như lấy đá mà đè cỏ thôi. Nhưng mà một khi mà đặt cái tảng đá ra thì nó vẫn có cơ hội nữa mà sanh khởi lên như trước. Thì cái này được gọi là áp chế giải thoát, tức là quyết khâm phá ná là quyết một tí. Rồi cách thứ ba là sáu mút chê đá. Sáu mút chê đá quyết một tí, tức là đoạn trừ giải thoát, tức là sự đoạn trừ tuyệt nhất phiền não bằng cái trí đạo, tức là mắt ngá nha ná. Giống như người ta đào cái một cái cây độc, sau khi đào một cây độc ra lên, người ta búng hết tất cả những cái rễ của nó lên, và sau đó người ta đốt những cái cây, cái rễ nó thành bụi rồi thả rơi trong sông nước hoặc là ở trong cái không khí như vậy. Thì cái cây này nó không thể sanh lại trong cái tương lai. Trường hợp này được gọi là sáu mút chê đá quý mút tí, tức là đoạn trừ giải thoát, tức là nó không có còn cơ hội sinh lên. Thì cách giải trừ này nó phải là thì trước mắt tự tạo, tức là nó đoạn trừ tuyệt chiếc phiền não này bằng cái trí đạo, tức là cái trí trong tâm đạo đó, mắt gá nhà ná. Khi tâm đạo sinh lên thì nó có công năng là diệt trừ phiền não theo tương ứng. Nó phiền não nào bị trí đạo diệt rồi thì vĩnh viễn nó còn không còn có thể sinh khởi trong tương lai. Đó là như chúng ta thấy rằng cái vị mà chứng đắc được sơ đạo thì diệt trừ được thân kiến, tà kiến và hoài nghi, thì từ đó cho đến khi vị đó viên tịch thì tà kiến và hoài nghi không bao giờ sanh khởi lên cho vị đó nữa. Rồi cái vị mà chứng được vị đạo thì vị đó đang trừ được cái dục ái và sân ở phần lo, tức là phần thân và ngữ. Dù rằng cái tâm vị đó đôi khi cũng thích thú về dục ái, nhưng thân và ngữ không có vi phạm vào cái thế này thì dù rằng tâm gì đó còn cái sân, nhưng không có dùng những lời lẽ thô tháo hay những lời lẽ mà gây nhiễu hại đến cho người khác. Và cái điều này nó sẽ không bao giờ sanh lợi cho cái vị đó, cho đến khi nào vị đó niết bàn thì rồi. Hoặc là cái vị mà tam đạo đã diệt trừ cái dục ái và sân thì dù thời gian còn lại là bao lâu, nghe không vậy? Cho dù thời gian còn là 1000 kiếp tới đất hay kiếp tới đất hạn thì cái dục ái và sân cũng không bao giờ sinh lại cho vị tánh a nàn nữa. Cho nên trường hợp này được gọi là tuyệt kiếp, tức là tuyệt kiếp, tức là sấm mít chè đá quý mút tí. Và điều thứ tư tức là an tịnh giải thoát, tức là bát tí bát sanh tí quý mút tí, tức là sự giải thoát do đã diệt trừ xong các phiền não, tâm nó yên tịnh, không còn bị phiền não quý nhiễu nữa. Thì cái sự giải thoát này được chỉ cho cái tâm quả siêu thế, như tâm thì sơ quả siêu thế, nhị quả siêu thế, đúng không? Tâm giải thoát này có được là do mà kiếm được thánh quả siêu thế là như vậy. Và cách giải thoát thứ năm, tức là nissarana quý mô tí, tức là xuất ly giải thoát, là chỉ cho cái vị thánh a la hán viên tịch. Khi mà vị thánh a la hán viên tịch đã vô như niết bàn rồi, đó là một sự ra khỏi tất cả mọi sự trói buộc, nó cũng chỉ là sự viên tịch của cái vị đã không còn dính dắt vào phiền não nữa, tức là ra khỏi mọi trói buộc. Cho nên chúng ta mới hiểu biết để nằm cái cách giải thoát như vậy. Thì ở đây khi mà giải thoát cái của chị nhà là hén á, thì lúc bậc này gọi một cái từ chỉ ra đó là bám mô chana là sự giải thoát. Thì sự giải thoát ở đây chỉ cho thánh quả a la hán, và điều này có được mang lại sự vui thích, có sự an vui tuyệt đối, nên gọi là sô đất chát. Cho nên sô đất chát là chỉ là sự hiệu quả. Thì Bali có giải thích cái chữ bám mô chana tức là cái sự giải thoát như sau: bám mô chana tí dốc giá quý sách chân ảnh. Sự giải thoát là tặng phẩm xứng đáng. Cho nên Đức Phật này, này Bà La Môn, sự giải thoát của ngươi là sự kết hợp được lặp đi lặp lại vào buổi sáng, buổi chiều hay sáng mai, hay là hôm sau hoặc là năm sau. Tức là cái sự giải thoát của ngươi đó chẳng qua là ngươi hài lòng khi mà có những cái những kết quả nhặt rớt, khi mà làm ruộng hay là thích thú về những cái hạt giống nó nảy mầm lên. Nhưng ngay cái sự giải thoát của ngươi, cái sự mà thích thú của ngươi, giải thoát của ngươi đó, đó là sự kết hợp được lặp đi lặp lại vào buổi chiều hay là sáng nay hay là sáng hôm sau hoặc năm sau. Ở như vậy cái sự mà thích thú của cái ngươi, sự giải thoát mà theo ý của ngươi đó lại là có một cái khoảng cách, và cách nói không phải là thành quả của giải thoát xứng đáng của người, nó không gọi là một giải thoát, nó không được gọi là cái giải thoát có hiền hòa. Vì sao? Vì sau khi ngươi giải thoát như vậy rồi thì ngươi có thể khó chịu, thì ngươi có một cái khoảng cách đó, giữ có khoảng cách ở đây chỉ là trong cái khoảng cách nó có thể là những áp phát triển nó sanh lên, cho nên nó không được gọi là một cái giải thoát hiền hòa. Số đất chát như vậy. Còn giải thoát của Như Lai thì sao? Thì giải thoát của ta không có khoảng cách giữa. Đối với ta, kể từ khi mà ước nguyện với chân của đấng đại giác đi băng ca đá Nhiên Đăng đó, sau khi kết hợp với cái cán cài là trí tuệ, với sự tinh tấn là con vật kéo, ta đã cài, đã bừa, đã gieo hạt giống là niềm tin, ta đã gieo trồng hạt giống bất tử suốt thời gian dài như vậy, là 4 A Tăng Kỳ trong ngàn kiếp tới đất, nhưng mà vẫn chưa chứng được cái vô thượng chánh đẳng giác, thì lúc đó chưa được gọi là có sự giải thoát hiệu quả. Tức là từ khi phát nguyện mà dưới chân Đức Phật Thích Bằng Ca Đá trải qua 4 A Tăng Kỳ trong ngày kiếp trái đất đó. Nhưng đến độ mà khi chưa chứng được vô thượng chánh giác thì cũng chưa được gọi là có sự giải thoát hiệu quả. Chỉ đến khi mà ta ngồi trên cái bảo tọa chiến thắng nơi cái cội đại giác Ma Ha Bồ Thí đó, cũng chưa được gọi là giải thoát hiệu quả của ta, có được sự giải thoát hiệu quả. Chỉ khi nơi bảo tọa chiến thắng vào thời điểm dùng cái sự thật này, dùng cái sự thật này cắt trừ đi tất cả những ô nhiễm, ta đã cắt bỏ được cái cội nguồn sinh tử, thì khi đó ta mới đạt được sự giải thoát. Và sự giải thoát này nó không có khoảng giữa và thánh quả A La Hán này phát sinh đến ta không có khoảng cách, đó là sự giải thoát hiệu quả. Cái điều này có nghĩa là sao? Thì nhớ những ai mà có học về nhiều pháp á, sau khi mà một quý vị mình chứng đắc được cái đạo đạo quả siêu thế, đạo siêu thế, thì khi mà tâm đạo vừa diệt đi thì một cái tâm quả liên tục không có kẻ hở sanh lên, tức là tâm quả siêu thế sanh tiếp theo cái tâm đạo này mà nó không có một kẻ hở nào hết, nó không có một khoảng cách nào hết. Cho nên ở chỗ này Đức Phật người mới nói rằng là khi mà ta giải thoát, nó được giải thoát đó, thì sự giải thoát này không có khoảng giữa, không có khoảng cách, nên đó là cái thánh quả A La Hán này. Còn cái giải thoát của ngươi, tức là Bà La Môn này có một cái tin tưởng giải thoát bằng cách nào? Bằng cách là cúng dường thần lửa, cúng dường thần thiên, thì nó có khoảng cách, chứ không phải là không có khoảng cách. Khác với cái sự giải thoát của Đức Phật, khi tâm đạo sinh khởi, sau đó tâm đạo nhận mất đi, thì tâm quả sự thế sinh khởi là liên tục, không có kẻ hở, không có gián đoạn, không có khoảng cách là như vậy. Do đó được gọi là sự giải thoát hiệu quả. Dạ, ta đã nhận được quả giải thoát xứng đáng như vậy, cho nên ta không cần phải cài bừa nữa, ta không phải trồng trọt nữa, thì ở này Bà La Môn. Như vậy thì sự giải thoát của ta là sự hiệu quả, được nói đến với cái ý nghĩa này như vậy. Tức là Đức Phật Ngài chỉ ra cái sự hiền hòa, tức là giải thoát mà không có cái khoảng giữa khoảng cách nào, thì đó là một sự giải thoát. Kế tiếp nữa thì Đức Thế Tôn nói lên thêm câu kệ ngôn thứ 79 trong bài kinh này, thì kệ ngôn này có 79 thì câu kệ ngôn nói như sau, tức là Nguyên lý dân mê thú rá thô rây hăng. Tinh tấn của ta là gánh nặng trách nhiệm, vô gắt khê ma ý hoa há năng, đến nơi cao tột thoát ra mọi buộc ràng. Câu thứ ba là gắt chất tí á ni quách tân tăng tân tăng, đi tới không có sự trở lùi. Và câu cuối là giáp há ganh toa nát xô chá tí, sau khi đi đến bất cứ nơi đâu cũng không sầu muộn. Thì chúng ta đây này câu kệ ngôn mà Đức Phật này dạy cho Bà La Môn này, thì chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa. Trước tiên chúng ta tìm hiểu từ như sau. Nói chữ quy lý giá có nghĩa là tinh tấn. Thú rá thô rây giá há, thú rá thô thô rây há, nó bằng chữ thú rá có nghĩa là trách nhiệm, đây là phận sự. Nó cộng cho thô rây há có nghĩa là mang gánh nặng. Quy lý nhân mê thú rá thô rây há, tinh tấn của ta là gánh nặng trách nhiệm. Thì Bali có giải thích cái từ quy lý nhân như sau, thì là quy lý nhân mê thú rá thô rây hành tí ách há quy lý nhân tí ca với cô qua chê tá sĩ cô qua quý lý gia trăm phô ý à như này, nghĩa là sự tinh tấn là gánh nặng, dịch này sự tinh tấn của ta là gánh nặng trách nhiệm. Thì ở đây sự tinh tấn được đề cập trước tiên, tức là a trăm phô, chữ a trăm phô có nghĩa là trước tiên. Nghĩa chữ tinh tấn được đề cập mà trước tiên là sự thực hiện bằng thân vậy, qua sự thực hiện bằng thân vậy, tức là cái sự tinh tấn này được đề cập trước tiên. Vì sao? Vì nó phải được thực hiện qua thân vậy, và sự tinh tấn này nó là một cái trách nhiệm, tức là một cái phẩm sự phải làm, một sự phải làm. Cho nên ý Đức Phật này nói là cái người hành giả mà muốn chứng đắc được đạo thì phải nỗ lực tinh tấn, đó phải xem cái nỗ lực tinh tấn đó là phẩm sự phải làm, chứ không phải là bị ép buộc làm, mà phải làm với một cái tâm trạng là hiểu biết rằng đây là một phẩm sự của mình, và trước tiên phải như vậy. Và cái sự tinh tấn này được thể hiện bởi bằng thân và ý, trước tiên phải nói như vậy. Cho nên Đức Phật này dạy ngầm nói rằng: này Bà La Môn, ngươi mang trách nhiệm là phải phá vỡ những khối đất cứng rồi mở tung ra nghe một cách rất là rộng rãi, để gì? Để các gốc lấy ra những các gốc rễ của cỏ dại. Thì cũng vậy, sự tinh tấn của ta với cái lưỡi cài là trí tuệ đã phá vỡ những khối ô nhiễm như đã nói ở trên, với cái sự chân thật đã bứng lên một cách rộng rãi, tức là một cách đầy đủ đó, với những cái gốc rễ của bất thiện pháp, những kiến sử của phiền não đó, tức là cái sự tinh tấn phải dụng vậy. Nên tinh tấn được nói là trước tiên, tức là Arambo, tức là phải nói Arambá đó, tức là nói trước tiên và như vậy. Và sự tinh tấn này được phải thể hiện bằng thân và bằng ý. Tại sao không có ngữ? Mặc ra cái thân mà cái ý đó, cái ý nó quan trọng đã làm rồi, nhưng mà cái tinh tấn ở đây là một ngày ngầm chỉ ra là sự tu tập về thiền chỉ và thiền quán. Nên là nếu mà tu tập về thiền chỉ thiền quán thì là tu tập do cái thân hình niệm chẳng hạn vậy, thì không có cần phải đề cập tới cái lời nói. Cho nên ở đây cái tinh tấn của ta là muốn chỉ cho cái thân và cái ý, để cái tinh tấn này để tu tập về cái thiền chỉ hoặc là thiền quán nha các bạn. Tiếp theo nữa thì Bali cũng giải thích là tê na há quy đi văn mê thú rá hô rây hành tí. Chính vì thế mới nói rằng sự tinh tấn của ta là gánh nặng, là trách nhiệm, tức là mình xem đó là một cái bổn phận hay là một cái bổn sự, chứ không phải là một cái gì bắt buộc cả. Đức Phật nói rằng: này Bà La Môn, ngươi có bốn con vật để kéo cài để thực hiện nghiệp phá hủy tận gốc rễ của những loại cỏ độc hại chưa sanh ra hoặc đã sanh ra. Đây nè bạn, tức là này Bà La Môn, ngươi có bốn con vật kéo cái răng bừa hoặc là cái lưỡi cài để mà nó phá vỡ đi những cái gốc rễ của cỏ độc chưa sanh ra hoặc đã sanh ra rồi. Như vậy thì cũng vậy, lần này Bà La Môn, sự tinh tấn của ta cũng có bốn như vậy. Đó là cái tướng chánh cần, tướng chánh cần là nỗ lực là làm cho những cái bất thiện pháp nó đang có bị tiêu diệt, nỗ lực làm cho bất thiện pháp nó chưa sanh không được sinh khởi, nỗ lực làm cho những cái thiện pháp chưa sanh được sanh lên, nỗ lực làm cho những thiện pháp đang có nó được tăng trưởng lên. Như vậy thì này Bà La Môn, sự tinh tấn của chúng ta cũng có bốn như vậy, như ngươi có bốn con vật kéo để mà cài bừa thì cái sự tinh tấn của ta cũng có bốn như vậy, tức là tứ chánh cần đã nhổ bỏ đi những tận gốc rễ của những pháp bất thiện chưa sanh lẫn những pháp bất thiện đã sanh, để thành tựu những cái những thiện pháp tốt. Đó là Bali giải thích là như vậy. Tiếp theo nữa thì cái câu kệ ngon là vô gắt khê ma thí quá quá hành anh nè, đến nơi cao tổ thoát ra cái bụt rẻ. Thì cái từ gọi là vô gắt khá khê ma, vô gắt khá khê ma như vậy, rồi nó có nghĩa là thoát ra khỏi những cái bụt rẻ, nó cộng cho anh á thí là trên cao, và chữ quá hà ná là sự mê ly, Vahana là cái sự mang đi. Thì tức là câu này được dịch là mang đi đến nơi cao độ không có sự bộ buộc ràng, là chỉ cho cái nơi yên lặng đối với những cái sự dính mắc, là thoát ra khỏi những cái dính mắc này. Thì nơi không có ràng buộc ở đây chỉ cho niết bàn. Tiếp theo là A Thí Vahana, A Thí Vahana thì được giải thích như sau. A Thí Vu Kham qua qua hi nhá ti tí á thí qua há nành tỷ mang đến cái hướng phía trước mặt, gọi là mang đến nơi cao. Cái chữ cái á thí qua há nành, chữ á thí qua há nành là mang đến ở trên cao đó, được giải thích là á thí vũ khăn là ở phía trước mặt, trước mặt. Đây là qua hí nhá ti tí, tức là mang đến ở hướng trước mặt thì được gọi là mang đến nơi cao. Thì bản sứ giải thích này là ví như con vật mang ách kéo cài, nó chỉ hướng về phía trước. Cũng vậy, nó sự tinh tấn của ta chỉ hướng đến nơi cao độ. Cái nơi cao độ đó là gì? Tức là cái nơi cao bổn đó là cái nơi mà không có sự dính mắc, tức là chỉ cho cái niết bàn. Như vậy đó là cái ý nghĩa của cái chạy ngôn trên. Như vậy chữ gắt cho tí anh ý quách tân tân, nó là đi tới không có sự quay lại. Thì cái từ mà gắt cho tí tức là từ ga căng ga mú, tức là đi đớp hay là tiến hành, nó cộng cho á, nó ra những cái động từ là gách cho tí. Gách cho tí là đi. Thì Đức Phật ngài là ngày giải rằng, này Bà La Môn, như con vật me ách kéo cài, nó chỉ đi tới phía trước một lần, nó không hề quay đầu trở lại. Không rồi, tôi cũng vậy. Ba cũng đi tới phía trước kể từ khi mà thời Đức Phật chánh giác đi bằng ca rác. Cái mở ước nguyện của ta không hề thổi lùi. Không hề thổi lùi. Tức là vào thời Đức Phật Niết Bàn Ca Rá, ngài ước nguyện là thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái ước nguyện đó không hề thối lui, rồi bằng cái bất cứ cái nào ngài cũng phải cho đạt như được cái điều vị là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không một kiếp nào mà ngài có thể thối lui cái ý tưởng này. Khi ngài làm việc thiện, lúc nào ngài cũng hướng tâm để chứng được vô thượng chánh giác đó. Nó khác với chúng ta có lời lúc cái trí nguyện chúng ta nó bị chúng lại, cái lúc thì muốn thì học, cái lúc thì muốn hành, hành thì lại trong lúc hành thì muốn học, ở trong lúc học lại muốn hành, nó lung lai lung lai, nó không có cái nhất định, nó không có rõ ràng. Và có đôi khi phát nguyện thành bậc A La Hán chẳng hạn, vậy nói A La Hán lâu quá, tôi muốn bảo đảm ước nguyện thành A La Hàm, lùi xuống lùi xuống lùi xuống. Thì cái này ước nguyện bị lôi sụp. Có những vị trước nay cũng phát nguyện này, xin chứng quả A La Hán tuệ phân tích, rồi nữa chừng thấy tuệ phân tích lâu quá thôi, nguyện là chứng A La Hán luôn không, rồi anh một thời gian thấy A La Hán không thấy cũng mệt mỏi quá, chứng A La Hán thôi. Thì như vậy biết là cái ý nguyện nó bị lôi sụp, cái ước nguyện bị lôi sụp. Như vậy đang học thì thấy người ta hành thì cũng muốn đi hành, cũng bỏ học để đi hành, lên hành được dài mấy ngày, thấy cái là thấy họ chán hành, quay trở lại học, vô vật. Nên ước muốn này nó không có được tồn tại lâu, và nó cũng có bị thối lui. Còn Đức Phật không có, cũng phải nói là từ khi mà ta mất nguyện ở dưới chân Đức Phật chánh đẳng giác như bằng ca rá đó, ước nguyện của ta không hề thối lui, không bao giờ thối lui, bằng cách nào cũng phải đạt được như vậy thôi. Và chính cái điều này đã tạo nên một cái thói quen của ngài, cho nên khi mà vô tình quản nghe vị chư thiên báo rằng là người con của ngài đó là thái tử Sĩ Đạt Ma đã chết rồi, nhưng lúc mà ngài hành khổ hạnh quá, ngài bị ngất xỉu vậy đó, thì những vị thiên nhân ở địa cầu thấy ngài ngất xỉu vậy thì có những vị thiên nhân nghĩ là Sa Môn Gautama đã chết rồi, cho nên về báo cho vua tình bạn. Vua tình bạn hỏi chứ con ta mà đã đạt được vô thượng chánh giác chưa? Nói là chưa. Vậy thì vô thượng bạn nói rằng là nếu chưa đạt được vô thượng chánh giác thì con ta chưa chết. Không có một niềm tin vậy. Điều này tại sao không có niềm tin vậy? Bởi vì khi từ Bồ Tát sinh ra, từ sống trong cái hoàng cung như vậy mà ngay khi này quyết định làm một điều gì đó, này làm tới nơi tới chỗ, này không bao giờ bị lôi sụt xuống. Và do đó khi nghe nói ngài như xuất gia để tìm chứng vô thượng chánh giác mà nghe chư thiên báo rằng ngài đã chết rồi, thì vô tình tạng hỏi rằng con ta có chứng vô thượng chánh giác chưa, thì chư thiên đáp là chưa. Thì vô tình tạng tin tưởng cách dũng mãnh rằng nếu chưa chứng vô thượng chánh giác thì con ta chưa chết. Bởi vì cái tâm lý mà ông nhận xét nên cái Bồ Tát Sutta là như vậy, hãy làm một việc gì là làm cho đến nơi nó thành tựu mình mới thôi, nếu chứ không có bỏ dở nửa chừng thì không bao giờ nửa chừng. Cái người mà thường bỏ dở nửa chừng đó thì là cũng sẽ không thành tựu cả. Cũng giống như cái người mà nấu cơm nó vừa sôi lên á thì ngắt một con xuống thì cái con nó không được chín, không được tốt, nó sống như vậy. Cho nên nó không có một cái loại tốt đẹp dành cho cái ước nguyện của mình. Cho nên làm cái gì thì tập một thói quen, làm thì phải làm cho đến nơi đến chỗ, chứ không thể làm cái nửa chừng nghe vậy. Chúng tôi nói như vậy nhưng mà thật sự chúng tôi cũng bị một cái trở ngại nữa rất là nhiều. Những cái bò sách chúng tôi làm nó bị lỡ dở không, không có kho nào đó, nó tròn vẹn cái kho nào hết. Cho nên nó cũng khó nữa chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà dù biết như vậy đó nhưng mà không thể làm cách tròn vẹn được. Cho nên chúng ta mới thấy là cái quyết định của cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác cũng cực kỳ mạnh đến mức độ như vậy. Nên Đức Phật ngài mới dạy rằng là không bao giờ có sự quay lại là như vậy. Và lại nữa, đi đến trước là không có sự quay đầu thối lui, là chỉ cho sao? Là chỉ cho các phiền não đã bị trừ diệt rồi, không còn có cơ hội sinh lên. Không giống như những loại cỏ dại mà ngươi này bà đã mong, ngươi đã cắt bỏ chúng, đã đánh bật gốc rễ của chúng, nhưng ngươi cũng phải cắt bỏ đúng lại gốc rễ của chúng vào thời điểm khác. Còn ta thì không như vậy. Ngay trong kiếp này, từ khi ta xuất gia, một ý nghĩ một quay trở lại đời sống tại gia không hề có. Nên chúng ta mới thấy cái ý mà chúng tôi nói rằng đừng nên xuất gia gieo duyên là như vậy. Đức Phật này giải rằng này Bà La Môn, còn ba người á thì đánh cỏ, đánh bật gốc rễ của cỏ dại ra hôm nay, nhưng mà về sau ngươi cũng phải cắt bỏ lần nữa, bứng rỡ lần nữa vào những thời điểm khác. Nhưng mà còn ta thì không, ta không như vậy. Ngay trong kiếp này, từ khi ta xuất gia, một ý nghĩ quay trở lại đời sống tại gia cũng không thể có. Như vậy chúng ta mới thấy là cái quyết định rất là tốt đẹp như vậy, nó được thực hiện tốt đẹp như vậy do đã tu tập nhiều lần ở trong quá khứ, chứ không phải là một, không phải một hai kiếp, mà rất là nhiều kiếp trong quá khứ là như vậy. Thì tương tự như vậy, khi phiền não mà tà kiến vào hoài nghi nó bị đoạn trừ bởi cái tâm sơ đạo, thì chúng không có còn có cái không còn có thể quay trở lại nữa. Những dây trói buộc khô thiển hơn là dục ái mà sanh bị dị đạo diệt trừ, thì chúng cũng không bao giờ quay trở lại. Hoặc là những cái dây trói buộc phiền não, dục ái và sân ở cấp độ cao bị tam đạo sát trừ là chúng cũng không thể quay trở lại. Và tất cả những dây trói buộc, tất cả những phiền não bị tứ đạo sát trừ thì chúng cũng không hề quay trở lại. Như vậy chúng ta mới thấy nè, cái ý nghĩa này cũng rất là đặc biệt, tức là ra đi không hề quay lại, đã ra đi rồi thì đừng có quay lại, quyết định. Cho nên đừng có một cái tư tưởng này sau khi xuất gia xong tôi hoàn tục, và chúng ta đã từng thấy rằng chữ ai khi mà xuất gia mà có ý nghĩa hoàn tục thì thông sớm nhờ từ một thì người đó cũng sẽ hoàn tục thôi. Cũng giống như chúng ta từng nói rằng giống như người nữ mà đã có mang thai thì sớm hay muộn gì thì cũng phải sinh con. Thì một cái ý nghĩ mà nó sẽ hoàn tục thì trước sau gì người đó cũng sẽ hoàn tục, và chúng tôi với kinh nghiệm thì chúng ta thấy rất nhiều trường hợp là như vậy. Và với một tư tưởng là tu giao duyên thì trước hay sau người đó cũng sẽ phải hoàn tục thôi, cho nên chúng ta cũng kỵ chỗ đó. Thì tiếp theo nữa thì Đức Phật này giải tiếp trên câu kệ ngôn là giác thá ganh qua nát xô chá tí, đã đến nơi nào mà không có, đã đến nơi nào không có sầu muộn. Tức là người ghi giác thá ganh qua nát xô chá tí có thể được dịch là đã đến bất cứ nơi nào không có sầu muộn. Tức là sau khi thành tựu bậc thánh a la hán rồi thì có dù cho có đi đến nơi nào thì vậy đó cũng thản nhiên, ở trong rừng núi hay là ở thành phố hay gì đó thì vậy đó cũng vẫn thản nhiên không hề có sầu muộn. Dù cho nó ở cái rừng núi cô lẻ bạnh hiu vậy đó cũng không có hề sầu muộn, cho dù sống ở thành phố vậy đó cũng không hề sầu muộn. Tức là muốn chỉ là không có gì tham bám trong đó. Thì chúng ta có cái từ là giác thá, giác thá nó tương đương với cái từ là giác tá. Giác tá là bất luận ở nơi nào, ở đâu, vậy vậy. Giác tá, ganh to, nát sô chá tí. Thì chữ giác to, giác tá đó, nó tương đương với cái từ là giác tá. Giác tá là bất luận ở nơi nào hay ở đâu. Ganh to là đã đến, nát là không. Sô chá tí nó bằng cái ngữ căn là xú chá, tức là sầu muộn, hiểu không? Nó cộng á thì sô chá tí có nghĩa là sầu khổ, khóc than. Như cái người nông dân thúc con vật mê cái ách, cái cài đi tới đến tận cùng của mảnh ruộng thì người nông dân đó hài lòng, không phiền muộn, không than vãn, không có sầu muộn. Bởi vì đã thúc con vật nó đi đến tận cùng của cái miếng ruộng rồi thì cái người nông dân đó sẽ không có phiền muộn, người nông dân rất là hài lòng, không có than vãn, không có sầu muộn. Rồi cũng vậy, này bạn làm không? Ba cái sự tinh tấn cùng với ngữ cài trí tuệ với nghệ thuật là niệm của mình, và ta đã đi đến tận cùng của bờ sinh tử, đi đến đó. Cho nên là cho dù hiện tại đi đến bất cứ cảnh giới nào thì ta cũng không hề có cái sự thầu buộc, lúc nào cũng thoải mái. Ngân coi đã đến thì chữ đã đến ở đây là chỉ cho những cảnh giới tái sanh đã đi qua. Những cảnh giới tái sanh đã đi qua có thể là phiền muộn, có thể là khổ sở, nhưng hiện nay thì bất cứ cảnh giới nào mà ta đi đến cũng không có một sự sầu muộn cả. Do vì sao không có sự sầu muộn? Vì ta đã thoát ly ra sự sinh tử nên không có sự than vãn, không có sự phiền muộn, không có cái sự sầu khổ, không có sự lo âu. Sự tinh tấn ấy đã đi đến tận cùng của mảnh ruộng sinh tử rồi, đó là đi đến niết bàn bất tử, vậy là nó an toàn tuyệt đối vậy. Cho nên Đức Phật ngài dạy anh câu kệ ngon này để cho Bà La Môn, ca sĩ Bà Rá Rò Chá hiểu được rằng nếu ra đi ngươi cài chỉ đến cái mảnh ruộng này thôi, nhưng mà ta đã cài xong đến cái mảnh ruộng sinh tử rồi, ta đi đến tận cùng của mảnh ruộng sinh tử rồi, còn ngươi chỉ là cài đến mảnh ruộng này thôi, nhưng người còn phải phiền muộn. Chứ còn cái con đường ta đi, ta cài tới những cái tận cùng ảnh đủ sinh tử là bất cứ nơi nào ta cũng không có phiền muộn nữa, để đánh mạnh cái tâm thức của ông Bà La Môn là ca sĩ Bà La Môn Trá là như vậy. Và thú vị, đến đây giá trình thời gian cũng vừa phải lẽ phước báo sinh phát sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng hòa phước này đến cho chư thiên ở cái nơi các nơi, nhất là chư thiên ngự nơi ở chung quanh đây, chư thiên ngự nơi gọi tứ đại vương, chư thiên ngự nơi cõi trời đạo lợi. Mong rằng các ngài cái gì chư thiên quan hỷ thọ dụng sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong một pháp. Chúng tôi cũng hồi hướng hòa phước này đến cho tăng bằng quyến thuộc Thì còn chư Phật tử còn đang sống tại tiền nhận được quả phước này để được sự an vui, rồi chúng ta cũng sẽ hồi hướng quả phước này đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các cảnh giới ở cảnh giới nào các vị đó cũng nhận được quả phước này để được tái sanh thành nhân cảnh để được sự an lạc. Sau cùng xin chia đều quả phước này đến cho tất cả chúng sanh ba giới bốn loại đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Akasata cha phom mata dewa naga mahitika bunyang no namo dan tu jerang rakan tu sa sanang akasata cha phom mata dewa naga mahitika bunyang no namo dan tu jerang rakan tu no garo akasata cha phom mata dewa naga mahitika bunyang no namo dan tu jerang rakan tu nyata yo Akasatta cha pammatta deva naga mayatika bunyang no anumodantu chirang rakkantu banino akasatta cha pammatta deva naga mayatika bunyang no anumodantu chirang rakkantu no sada idang watame bunyang asawakkaya wahang hontu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm.